Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình đọc truyện đêm khuya trên kênh truyện của anh Hải Đăng. Do Hải Đăng là nhà được nhà nước trưng dụng khi làm công tác chống dịch Covid-19 nên không thể ra truyện được. Tạm thời thì Minh Thiện sẽ giúp anh Hải Đăng đọc bộ truyện này trong một thời gian. Anh yêu thích giọng đọc của mình thì có thể sang kênh YouTube MC Minh Thiện truyện đêm khuya để lắng nghe mình đọc. Còn bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn lắng nghe Mao Sơn đuổi quỷ, tập 200, người đọc Minh Thiện. Diệp Thi Thu vẽ hai đạo kết giới quỷ phù đánh vào trong kết giới. Tu vi của nhân Lầu La Sát và quỷ diện Dạ Xoa bị kết giới hạn chế, dãy ruộng không thoát được, hét thảm một tiếng, hồn phi phách tán dưới giải quỷ phù. Nhưng Diệp Thi Thu phát hiện những quỷ linh yếu ớt cũng chính là nguyên linh trong mệnh hồn của bọn chúng lại khó mà bị tiêu diệt, vẫn tiếp tục lơ lửng trong kết giới. Diệp Chi Thu tạm thời mặc kệ, tiếp tục bỏ qua quỷ linh vào trong kết giới rồi xử lý. Kết giới tràn nhập quỷ khí, giống như những sợi bông đen không tan. Thế nhưng bị kết giới hạn chế, đám quỷ khí này không thể nào thoát ra được. Diều Lão Đại đứng bên cạnh thấy vậy thì hỏi: Diệp trưởng môn, đám quỷ khí này nên xử lý như thế nào đây? Một khi đám quỷ khí này tan rã, sẽ khiến cho Long Hồ Sơn quỷ khí ngút trời. Nơi này là tổ đình của đạo giáo. Không có đạo khí mà chỉ toàn là quỷ khí thì còn ra cái thể thống gì nữa? Sao hả? Chút quỷ khí này mà Diêu đạo trưởng cũng không xử lý được à? Hứa Bội Gia lại nói móc một câu. Diêu Lão Đại im lặng một lúc, sau đó gật đầu nói: Ta có thể tổ chức đệ tử Long Hồ Sơn mở đạo tràng để xua tan quỷ khí. Không cần phiền toái như vậy đâu, để ta xử lý. Diệp Chi Thu đi vào trong kết giới, xếp bằng ngồi xuống, bắt đầu hô hấp thổ nạp. Diêu Lão Đại giật mình, hạ thấp giọng hỏi Hạ Vĩ Linh. Diệp trưởng môn hấp thu quỷ khí này chẳng phải là cách làm của ta tu sao? Hạ Vĩ Linh nhướng mày, ung dung đáp. Ta tu thì kệ hắn, có tác dụng là được rồi. Diêu Lão Đại im lặng không nói gì, sau một nén nhang, quỷ khí trong kết giới đều bị thu vào đan điền của Diệp Chi Thu, còn bị kim đan hòa tan và tinh lọc, còn lại hơn 100 quỷ linh yếu ớt thì co cụm lại với nhau mà run rẩy. Diệp Chi Thu tung một đạo thiên lôi phá, đánh cho đám quỷ khí kia tản ra, sau đó nói với Diêu Lão Đại. Diêu đạo trưởng, bây giờ ngươi có thể phong ấn chúng lại rồi. Tu vi của đám yêu ma này đã bị ta giải gần như hết sạch. Trong vòng mấy trăm năm, chúng khó mà khôi phục lại được. Chỉ có thể ngoan ngoãn nằm sấp trong chum thôi. Lại thêm thiên sư trấn áp thì không còn phải sợ nữa. Diêu Lão Đại mừng rỡ, vội vàng bắt tay, nhét đám quỷ linh vào chum phong ấn lại. Diệp Thi Thu gật đầu dẫn theo Hạ Vĩ Linh và Hứa Bội Gia cáo từ rời khỏi Long Hồ Sơn. Diệp trưởng môn, xin đợi đã. Diêu Lão Đại vội đuổi theo nói. Diệp trưởng môn, hay là người chờ thêm một lát, để ta phong ấn quỷ linh xong, sẽ trả thiên sư ấn và thiên sư lệnh lại cho ngươi. Trước mắt đạo cảnh của đệ tử Long Hồ Sơn không cao, cầm thiên sư ấn và thiên sư lệnh cũng chẳng phát huy được công dụng của chúng. Vẫn là giao lại cho Diệp trưởng môn là thích hợp hơn cả. Hôm trước nhất quyết ép Diệp Chi Thu phải giao ra pháp khí, bây giờ lại muốn trả lại pháp khí. Bên cạnh nhịn không được mà bật cười. Lời này của Diêu đạo trưởng đúng là không sai, thiên sư ấn trong tay các ngươi chỉ như con dấu mà thôi. Long Hồ Sơn các ngươi trước mắt hẳn là không ai có thể thôi động được đại ấn Long Hồ Sơn. Đừng nói mấy người Diêu Lão Đại, ngay cả lúc thiên sư lão còn sống cũng không thể thôi động được đại ấn. Diêu Lão Đại gật đầu nói, Hứa đạo hữu nói đúng, ta thật lòng hy vọng Diệp trưởng môn nhận lại thiên sư ấn và thiên sư lệnh dùng để bắt những yêu ma đã bỏ trốn khác. Diệp Chi Thu mỉm cười. Bắt đám yêu ma kia là trách nhiệm của ta, nhưng nhất định ta sẽ cố gắng hết sức. Nhưng thiên sư ấn và thiên sư lệnh thì không cần, vì ta không cần tới. Cáo từ. Nói xong, Diệp Chi Thu quay người, dẫn theo Hứa Bội Gia và Hạ Vĩnh Linh nghênh ngang rời đi. Mấy người Diêu Lão Đại ngơ ngác đứng trước Phục Ma Điện. Pháp khí nhà mình coi như chân bảo, Diệp Chi Thu lại chẳng buồn đoái hoài tới. Cảm giác thất vọng tội đồ này khiến Diêu Lão Đại sụp đổ, ủ rũ không thôi. Lúc Diệp Chi Thu đi ra khỏi Thiên Sư Phủ thì trời đã sáng, lại thêm một đêm không ngủ. Vừa mới xuống núi đã có hai đạo thân ảnh nhào tới. Diệp Lang, Sư Công. Người tới đúng là Yêu Đào và Ấu Lam. Diệp Chi Thu mỉm cười gật đầu nói. Yêu Đào, Ấu Lam, hai người đi đường vất vả rồi. Yêu Đào rất vui vẻ nói. Bọn ta tới Long Hầu Sơn từ sớm rồi, nhưng không dám tới Thiên Sư Phủ mà ở đây chờ huynh. Đúng rồi, nghe nói có yêu ma gì đó thoát ra khỏi Long Hồ Sơn. Huynh bảo bọn ta tới hàng yêu đúng không? Ta sợ nhân thủ không đủ nên dẫn theo mười mấy đệ tử tinh anh của Hồ Quốc Tuê. Thì đúng vậy, hơn 1.000 yêu ma thoát ra khỏi Long Hồ Sơn. Chuyện này khá là phiền toái, nên mới gọi hai người tới giúp. Diệp Chi Thu gật đầu, dẫn theo đám người xuống núi, thuận tiện kể lại chuyện ở Long Hồ Sơn. Hạ Vĩnh Linh và Hứa Bội Gia ở bên cạnh bổ sung. Yêu Đào gật đầu tự tin tuyên bố. Nếu như là mấy linh vật như hồ ly làm loạn thì bọn ta nhất định có thể đối phó được. Ta là thiên hồ, cũng xem như tổ tông của hồ ly. Âu Lam cũng gật đầu nói. Đúng vậy, đều là tộc loại thanh khâu, bọn ta đương nhiên rất dành thuộc tính của hồ ly. Ta cũng nghĩ vậy, nên mới gọi các ngươi tới đây. Nhưng yêu ma lần này không giống hồ tinh bình thường, mà là nguyên linh của các loại tinh quái. Chúng không có thực thể, chỉ có yêu linh mà thôi. Muốn đối phó với chúng tuyệt đối không phải chuyện dễ. Diệp Chi Thu nói. Đã bị xem là ma đầu rồi. Yêu linh đương nhiên phải vừa mạnh vừa gian xảo chứ. Chờ bọn hắn gặp đám yêu linh này mới biết được. Đúng rồi, Diệp Lang. Bọn ta nên đi đâu tìm đám yêu linh này đây? Yêu Đào hỏi. Diệp Chi Thu lắc đầu. Ta cũng không biết, nhưng Ấu Lam có thể đưa Yêu Đào tới Vu Hạp, kể chuyện ở Long Hồ Sơn cho sư phụ của ngươi nghe. Thuận tiện nhờ sư phụ ngươi tính một quẻ để xem đám yêu linh kia đang ẩn nấp ở nơi nào. Ấu Lam mừng rỡ lập tức gật đầu. Được, bọn ta sẽ đi tới tìm sư phụ ngay. Nhớ dắt cả Tô Trần tới đây, bởi vì trong số yêu ma chạy khỏi Long Hồ Sơn cũng có cả xà linh nữa. Mấy hôm nay ta không nghỉ ngơi đầy đủ, sẽ nghỉ lại dưới chấn nhỏ dưới chân núi chờ các ngươi. Diệp Chi Thu nói. Ấu Lam gật đầu tuân lệnh, dẫn theo Yêu Đào cáo từ. Trong một khách sạn, Diệp Chi Thu nằm xuống thì lập tức ngủ thiếp đi. Tuy nói là tu luyện hữu thành, nhưng lâu ngày không được ngủ thì đến thần tiên cũng chẳng trụ nổi. Hứa Bội Gia và Hạ Vĩnh Linh cũng nhân cơ hội này mà nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị tiếp tục cuộc chiến đấu. Giữa trưa thì Diệp Chi Thu tỉnh dậy, chợt nhớ tới lão ma Hồng Sơn nên gọi Quỷ Đồng Tứ tới hỏi. Ta nhờ lão ma Hồng Sơn truyền tin giúp, bây giờ hắn ở đâu rồi? Diệp Chi Thu hỏi. Không rõ, sau khi hắn truyền tin xong thì đã biến mất rồi. Quỷ Đồng Tử đáp. Thôi kệ đi, không bao lâu nữa thì hắn sẽ xuất hiện thôi. Diệp Chi Thu nói. Ăn trưa xong, Diệp Chi Thu, Hạ Vĩnh Linh và Hứa Bội Gia uống trà nói chuyện, tham gia khảo đáp với nhau. Quỷ Đồng Tử đột nhiên chạy tới và báo lại. Địa Tàng Vương cầu kiến ở rừng trúc bên ngoài trấn. Địa Tàng Vương, lão hòa thượng này lại tới đây làm gì? Diệp Chi Thu nhíu mày. Có phải vì đám yêu ma chạy thoát khỏi Long Hồ Sơn không? Hạ Vĩ Linh nói. Được rồi, chúng ta cùng đi gặp lão hòa thượng đó xem sao. Diệp Chi Thu đứng lên. Hạ Vĩ Linh và Hứa Bội Gia cùng xếp đồ đi cùng Diệp Chi Thu. Ngoài trấn có một rừng trúc. Địa Tạng Vương đang đứng đây chờ Diệp Chi Thu. Bồ Tát Từ Bi, dạo này vẫn khỏe chứ? Diệp Chi Thu chắp tay. Hạ Vĩ Linh và Hứa Bội Gia cũng thi lễ. À Di Đà Phật, thí chủ, thiện tài, bần tăng tham kiến các vị thí chủ. Địa Tạng Vương chắp tay, còn nói thêm. Ta vì Long Hồ Sơn mà đến, biết các vị ở đây nên đặc biệt tới cầu kiến. Hai chữ cầu kiến này bọn ta không dám nhận. Bồ Tát triệu kiến bọn ta tới đây có gì phân phó, xin cứ việc nói thẳng. Diệp Chi Thu nói. Địa Tạng Vương muốn nói lại thôi, do dự lực bốc một lúc mới hỏi. Địa Tạng Vương muốn nói lại thôi, do dự một lúc giờ mới hỏi. Diệp Thí Chủ, người và lão ma Hồng Sơn thật sự có hồng hợp tác ư? Bồ Tát, tới tìm ta là để hỏi chuyện này sao? Diệp Chi Thu không đáp mà mỉm cười ngược lại, Lần trước, Diệp Chi Thu hợp tác với lão ma Hồng Sơn ở Khánh Châu Hầu Quốc, làm Địa Tạng Vương tức giận bỏ đi. Không ngờ, vừa gặp Địa Tạng Vương đã hỏi chuyện cũ. Địa Tạng Vương lắc đầu nói, lần này ta đến không liên quan tới chuyện của lão ma Hồng Sơn, là vì đám yêu ma thoát khỏi Phục Ma Điện. Đám yêu ma kia đã thoát ra, bọn ta đang truy bắt khắp nơi, nhưng không biết bọn chúng ẩn nấp. Không biết Bồ Tát có cao kiến gì không? Hạ Vĩ Linh hỏi. Địa Tạng Vương gật đầu. Ta biết Bạch Khởi đang ở đâu. Ở đâu? Diệp Chi Thu vội hỏi. Bạch Khởi là đệ nhất yêu ma trong số quỷ linh này, là trọng điểm truy nã. Chỉ cần bắt được Bạch Khởi và Dịch Nha thì đám quỷ linh còn lại chẳng đáng no nữa. Bạch Khởi đang ở địa minh giới, tại Phong Đô Thành. Địa Tạng Vương nói. Minh giới? Sao hắn lại chạy đi tới minh giới? Diệp Chi Thu ngẩn ra. Địa Tạng Vương thở dài, chắp tay niệm. A-di-đà-phật, các vị thí chủ có điều không biết. Không phải hắn tới minh giới tị nạn, mà đánh tới minh giới. Bạch Khởi vô cùng hung hãn, giấy theo mấy trăm bộ hạ đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Mà minh giới, qua bao phen hao tổn, cấm chế đã không còn lại gì. Quỷ tướng thừa thốt, căn bản không chống lại được thế công của Bạch Khởi. Thật không dám giấu giếm gì, Phong Đô Thành đang lâm nguy, có thể phải bị phá bất cứ lúc nào. Diệp Chi Thu ngẩn ra, sau đó cười lớn nói, Bạch Khởi đánh tới minh giới là muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn làm Diêm Vương ư? Nắm thập điện Diêm Minh trong tay ư? Địa Tạng Vương nghiêm mặt nói, Diệp thí chủ nói đúng, dã tâm của Bạch Khởi rất lớn, hắn đang muốn biến minh giới thành của mình. Hắn thật sự muốn làm minh vương sao? Thú vị lắm. Diệp Chi Thu cười lớn. Hứa Bội Gia cùng Hạ Vĩ Linh đều kinh ngạc vô cùng. Tên Bạch Khởi này ngông cuồng tới như vậy ư? Địa Tạng Vương chắp tay nói. Minh giới không ngăn cản nổi Bạch Khởi. Bần Tăng cũng liên tục thất bại, nên đặc biệt tới nhờ các vị trợ giúp. Nếu như có thể phong ấn Bạch Khởi một lần nữa thì không những thấy được may mắn của minh giới, còn là may mắn của Long Hồ Sơn. Diệp thí chủ cũng xem như không phụ lời phó thác của Địa Chân Nhân lúc lâm chung. Diệp Chi Thu ngẫm nghĩ một hồi. Được rồi, ta cũng đang muốn lùng bắt Bạch Khởi. Nếu hắn đã tới minh giới thì ta cũng đỡ tốn công tìm kiếm khắp nơi. Bồ Tát trước tiên đi, bọn ta sẽ tới sau. Địa Tạng Vương chắp tay. Lúc này Bạch Khởi đang khiêu chiến trước cửa của Phong Đô Thành. Bần Tăng quay về thủ thành trước. Diệp thí chủ, ta đã mở quỷ đạo. Các người có thể theo quỷ đạo đi thẳng tới Phong Đô Thành trợ giúp. Diệp Chi Thu gật đầu. Ta biết rồi. Địa Tạng Vương chắp tay nói lời cảm tạ, sau đó biến mất tăm. Hạ Vĩnh Linh nhìn Diệp Chi Thu hỏi. Bây giờ chúng ta đi minh giới sao? Nếu như Bạch Khởi ở đó, chỉ bằng chúng ta một mẻ bắt hết, như thế cũng giảm bớt rắc rối. Diệp Chi Thu ngẫm nghĩ rồi gật đầu nói. Được rồi. Quỷ Đồng Tử ở lại đây chờ Yêu Đào, Ấu Lam. Sau khi họ về, thì bảo họ tự mình điều tra tìm kiếm vị trí của đám yêu linh kia, rồi theo dõi. Chờ ta quay lại rồi tính tiếp. Quỷ Đồng Tử gật đầu. Thiên Nhãn Quỷ Vương và Tam Đầu Quỷ Vương vốn từ minh giới, rất quen thuộc với minh giới, nên cùng đi cùng Diệp Chi Thu. Quỷ Đạo cũng ở ngay trước rừng trúc, chỉ cách đó không xa mà thôi. Mấy người Diệp Chi Thu bước vào quỷ đạo đi thẳng tới quỷ môn quan. Trải qua bao lần đại chiến, vô cực chi loạn và đấu chuyển tinh di, cảnh tượng minh giới đã vô cùng thê lương. Trước quỷ môn quan thậm chí không có bất kỳ quỷ binh nào đứng canh, chỉ có một vài du hồn, dã quỷ lang thang mà thôi. Ngoại trừ ảnh hưởng tới vô cực chi loạn, suy bại của minh giới hiện nay cũng có một phần do Diệp Chi Thu và đại nghệ mang tới. Khách quan mà nói, thì hậu quả của đại nghệ là lớn nhất, tạo thành tổn thất nặng nề cho minh giới. Tuy Diệp Chi Thu bắt được Minh Vương, nhưng đều đã thả về. Thập điện Minh Vương lẫn Địa Tạng Vương đều đủ mặt. Nhưng minh giới không có quỷ binh, quỷ tướng. Tất cả cơ cấu gần như tê liệt rồi. Nhìn đám cô hồn dã quỷ ở trước quỷ môn quan, Hạ Vĩ Linh thở dài nói. Trật tự âm dương hai giới đã bị phá hỏng. Đám cô hồn dã quỷ này đã không được siêu độ, cuối cùng sẽ đi về đâu đây? Diệp Chi Thu lắc đầu nói, thông đoạn luân hồi ở đây chưa mở ra. Cho dù minh giới vận chuyển bình thường, thì những đám quỷ hồn này cũng không siêu thoát được. Vậy đám du hồn giã quỷ phải làm sao bây giờ? Hồn phách của người mới chết trên nhân gian nên ăn bài ra sao? Hứa Bội Gia hỏi. Quỷ hồn có linh lực yếu thì sẽ dần dần biến mất, trở thành hư vô. Quỷ hồn có linh lực tương đối cao thì có thể kéo dài được thêm vài năm, hoặc trở thành lệ quỷ, ác quỷ hay oán quỷ gì đó. Không thì biến mất. Chỉ có một số ít kẻ may mắn có thể tu thành quỷ tiên trung, tồn tại giữa hai giới âm dương. Diệp Chi Thu nói, đám lệ quỷ ác quỷ sẽ làm loạn nhân gian. Hạ Vĩ Ninh nói, nếu cứ tiếp tục như vậy chẳng phải khắp nơi đều là quỷ, chẳng phải khiến đệ tử đạo môn chúng ta mệt đến chết à? Có cách gì có thể giải quyết vấn đề không? Hứa Bội Gia hỏi, đúng vậy, cũng như Đại Vũ Trị Thủy vậy, phòng bệnh vẫn hơn chữa bệnh. Sau khi con người chết thì hồn phách phải có nơi có trốn đi về, bằng không hai giới âm dương sẽ không ngừng tạo ra xung đột, chẳng khác nào chuyện rơi vào vòng tuần hoàn vô tận. Đấu chuyển tinh di, quỷ thì hại người, đạo sĩ lại ra sức bắt quỷ. Hạ Vĩ Linh nói. Diệp Chi Thu gật đầu, đạo lý này ta cũng hiểu, muốn giải quyết triệt đề thì chỉ có cách mở thông đạo luân hồi để hồn phách được luân hồi khắp lục đạo. Nhưng Tuyết Nhi nói mục tiêu này rất khó, Địa Tạng Vương Bồ Tát ở minh giới mấy ngàn năm cũng là vì mục tiêu này, nhưng mãi không thể hoàn thành được. Hắn nói địa ngục không chống thề không thành Phật. Chỉ khi mở thông đạo luân hồi, quỷ hồn ở địa ngục được siêu độ thì mới có ngày giống được địa ngục. Hạ Vĩ Ninh gật đầu nói, phải làm sao mới có thể mở thông đạo luân hồi? Diệp Chi Thu lắc đầu, trước mắt ta không dành chuyện này lắm, phải hỏi Địa Tạng Vương mới được. Trong lúc nói chuyện, trong quỷ môn quan bỗng có gió lạnh ập tới. Một đội quỷ binh hơn 100 kẻ xuất hiện trước mặt mấy người Diệp Chi Thu. Ba quỷ tướng cầm đầu cương xoa, hành lễ với mấy người Diệp Chi Thu. Tham kiến ba viện Pháp Sư, bọn ta tuân lệnh Tần Quảng Vương Bệ Hạ và Địa Tạng Vương Bồ Tát tới đây cùng hành đại giá. Diệp Chi Thu gật đầu hỏi, tình hình Phong Đô Thành như thế nào rồi? Quỷ tướng đứng ở giữa đáp, vô cùng nguy khởi, Bạch Khởi dụng binh như thần, dường đông kích tây, đã phá tây môn quang của Phong Đô Thành, đang giao chiến cùng Địa Tạng Vương Bồ Tát. Dụng binh như thần? Diệp Chi Thu nhíu mày. Bạch Khởi đúng là dụng binh như thần, tuy rằng bộ hạ của hắn không nhiều lắm, nhưng đều vô cùng cường hãn, các vị pháp sư nhất định không được xem thường. Quỷ tướng nói ra. Được rồi, các ngươi dẫn đường đi, bọn ta qua đó xem thử. Diệp Chi Thu nói. Vâng. Ba vị quỷ tướng đồng loạt xoay người. Nhưng ngay khi chúng xoay người lại, ba thanh cương xoa kia đồng thoạt đâm ngược ra sau, thẳng về hướng ba người Diệp Chi Thu, Hứa Bội Gia và Hạ Vĩ Linh. Động tác của bọn chúng cực nhanh, vừa xoay người đã đâm cương xoa nhanh như chớp. Không ổn. Hạ Vĩ Linh và Hứa Bội Gia đồng thời hét lên, muốn né tránh thì đã bị đâm trúng bụng. Cho dù Diệp Chi Thu kim đan đã thành, thế nhưng nhất thời cũng khó mà tránh né, đành phải hét lớn một tiếng, gánh luôn một chiêu, càng một tiếng. Cương xoa đâm về phía Diệp Chi Thu như bị đá trúng sắt, bắn ngược trở về. Nghiệp chướng, các ngươi hóa ra không phải quỷ tướng minh giới. Diệp Chi Thu tức giận, song trưởng vung lên, đánh về phía quỷ tướng trước mặt của Hạ Vĩ Linh và Hứa Bội Gia. Thần quang cấp chiếu, thiên tâm chính pháp. Nhưng đối phương giống như đã có chuẩn bị từ trước, sau khi đắc thủ thì lập tức phi độn về phía sau. Hơn trăm quỷ binh nháy mắt kia đã đi xa, hơn nữa ba quỷ tướng kia còn cười lớn, mở miệng châm chọc. Diệp Chi Thu, ta đã nói Bạch tướng quân dụng binh như thần, bây giờ ngươi đã biết rồi chứ. Nghiệp chướng, cho dù các ngươi chạy đi tới chân trời thì lão tử cũng sẽ tiêu diệt các ngươi. Diệp Chi Thu vô cùng tức giận, lập tức đuổi theo. Xích nguyên xuất bao, kiếm hóa vô cực. Dưới cơn thịnh nộ của Diệp Chi Thu, kiếm khí bắn ra như mưa, quang mang thẳng tới đội quân bỉ binh ở phía trước. Tu vi của ba quỷ tướng không thấp, liên tục phi độn tới trước, đám quỷ binh còn lại thì không được như thế, chỉ trong nháy mắt đã bị kiếm khí kia đuổi kịp, bắn cho lỗ chỗ. À! Giữa những tiếng kêu gào thảm thiết, hơn trăm quỷ ảnh tan biến, hóa thành hư vô. Diệp Thi Thu ngẩn ra. Quỷ linh đi theo Bạch Khởi từ Long Hồ Sơn chạy thoát, không nên yếu như vậy mới đúng. Chẳng lẽ đám quỷ binh này là tù binh Bạch Khởi thu phục được sau khi tấn công Minh Giới? Trên Vọng Hương Đài bày ra trận chờ đợi. Diệp Chi Thu đoán đã đúng, đám quỷ binh này đúng là tù binh của Bạch Khởi. Là một đại chiến thần, Bạch Khởi biết binh lực của mình không đủ, đương nhiên sẽ kéo thêm binh lực bổ sung. Sức chiến đấu của đám quỷ linh cũng thoát ra từ Long Hồ Sơn đều vô cùng cường mãnh, là vốn liếng của Bạch Khởi, hắn ta vô cùng quý trọng. Đương nhiên, nếu như Diệp Chi Thu đánh với đám quỷ binh kia thì cũng không thể vung tay một cái đã tiêu diệt hết được. Ba quỷ tướng ở phía trước chạy như bay, cười lớn nói. Ha ha ha, Diệp Chi Thu, Võ An quận, vương bảo chúng ta chuyển lời với người. Con đường phía trước còn gian nan lắm, bao ngươi phải cẩn thận một chút. Cẩn thận còn mẹ ngươi, đừng có chạy. Diệp Chi Thu nộ khí xung thiên, xông thẳng vào quỷ môn quan, đuổi theo không tha. Hạ Vĩ Linh hét lớn. Chi Thu, đừng đuổi theo, mau xem ra bội. Tiểu sư muội. Lúc này Diệp Chi Thu mới nhớ ra cả Hạ Vĩ Linh và Hứa Gia Bội đều đang trọng thương. Vội vàng quay về, cứu người quan trọng hơn, đành phải tạm tha cho đám quỷ binh này vậy. Hứa Bội Gia và Hạ Vĩ Linh đều ngồi dưới đất, vẻ mặt vô cùng đau đớn. Bụng của họ bị cương xoa quỷ tuống đâm, quỷ khí lan ra toàn thân, sắc mặt tái nhợt xen lẫn hắc khí. Cũng may bọn họ xem như người tu luyện hữu thành, nếu không e lúc này đã hết đường cứu chữa. Diệp Chi Thu vội vàng ngồi xuống sau lưng của Hứa Bội Gia và Hạ Vĩ Linh, sau đó nói. Ta vận công khu trừ quỷ khí cho hai người. Hứa Bội Gia gật đầu, miễn cưỡng ngồi xuống thẳng lưng. Diệp Chi Thu sơ song trưởng đặt lên lưng Hạ Vĩ Linh và Hứa Bội Gia, truyền khí đen điền của mình qua. Hai quỷ vương dẫn theo quỷ binh đứng hộ pháp xung quanh. Do thương thế khá nghiêm trọng, nên việc chữa thương tiến hành rất chậm. Một canh giờ sau, sắc mặt hai người Hứa Bội Gia và Hạ Vĩ Linh mới trở lại bình thường, nhưng vết thương ở bụng vẫn còn đó. Diệp Chi Thu thu tay lại hỏi, tiểu sư muội, Hạ đạo trưởng, bây giờ hai người cảm thấy thế nào? Không chết được, đa tạ Diệp sư huynh. Hứa Bội Gia cười khổ nói. Hạ Vĩ Linh cũng cười khổ nói, không ngờ chúng ta mở màn bất lợi, bị Bạch Khởi đánh dằn mặt như thế. Ai, may mà có Chi Thu, không thì e là ta và Bội Gia cũng đã thành quỷ rồi. Thiên Nhãn Quỷ Vương nói xen vào. Bạch Khởi là nhất đại sát thần, dụng binh như thần, đúng là không thể xem thường. Dụng binh như thần cái quái gì, đánh lén ám toán là thủ đoạn của phường vô lại. Diệp Chi Thu trừng mắt nhìn Thiên Nhãn Quỷ Vương một cái, sau đó mới nói với Hạ Vĩnh Linh và Hứa Bội Gia. Hạ đạo trưởng, tiểu sư muội, vết thương hai người chưa lành, chi bằng ta đưa các người trở về dưỡng thương trước vậy. Không cần, bọn ta đều mang theo đan dược, xử lý một phen là được. Bạch Khởi hèn hạ như vậy, ta không thể tha cho hắn được, phải tận mắt nhìn thấy hắn bị Diệp sư huynh thu phục mới có thể giải mối hận trong lòng ta. Hứa Bội Gia nói. Đúng vậy, chỗ ta vẫn còn Long Hổ Đan. Hạ Vĩ Linh cũng nói. Diệp Chi Thu biết Hứa Bội Gia cứng đầu nên đành chấp nhận. Hứa Bội Gia và Hạ Vĩnh Linh đều uống một viên Long Hổ Đan, đỡ nhau đứng dậy, đi ra chỗ khác để xử lý vết thương. Long Hổ Đan có công hiệu hồi sinh người chết, để xương ngực mọc thịt. Sau khi Hạ Vĩnh Linh và Hứa Bội Gia uống xong thì lại ngồi xuống vận công, vết thương dần dần đóng vảy, có thể đi lại bình thường. Diệp Chi Thu vẫn không yên lòng nên lại truyền khí đan điền giúp họ chữa thương, kéo dài nửa ngày. Hứa Bội Gia và Hạ Vĩ Linh cũng khôi phục 7-8 phần, nên tiếng yêu cầu xuất phát. Diệp Chi Thu gật đầu, lệnh cho hai quỷ vương dẫn đường, ung dung bước vào quỷ môn quan. Đi chậm một chút để Hạ Vĩ Linh và Hứa Bội Gia đỡ vất vả. Vào quỷ môn không bao lâu, Thiên Nhãn Quỷ Vương đã báo lại. Lão đại, Bạch Khởi phái sứ giả tới, nó muốn gặp ngươi. Đúng là mặt dày, vừa mới đánh lén chúng ta xong, bây giờ còn bày đặt phái ra sứ giả tới. Chờ ta đi tiêu diệt tên sứ giả chết tiệt đó. Diệp Chi Thu tức giận muốn tiến lên. Chi Thu, người đừng tức giận, nếu tức giận sẽ trúng gian kế của Bạch Khởi. Hai bên giao tranh, không chỉ xem chức chiến đấu mà còn xem cả tố chất tâm lý. Ai tức giận thì xem như thua một bậc rồi. Hạ Vĩ Linh đứng ở sau kêu lên. Ta hiểu rồi. Diệp Chi Thu cảm thấy có lý, nên cố gắng bình tĩnh lại, sau đó từ từ đi tới. Trên đường Hoàng Tuyền có một lão quỷ mặc y quan kiểu cổ, tay cầm một quyển thẻ tre. Diệp Chi Thu cố dằn lửa giận mở miệng. Kẻ tới là quỷ gì? Hãy xưng tên ra. Lão quỷ kia đi tới trước hai bước thi lễ. Ta là sứ giả của Võ An quận vương, Bạch Khởi phái tới. Cầu kiến pháp sư Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu gật đầu. Chính là ta đây. Lão quỷ gật đầu. Võ An quận của chúng ta có một bức thư. Diệp Chi Thu vung tay lên, khách khí nói. Ta không xem, ngươi đọc cho ta nghe đi đi. Lão quỷ gật đầu mở thẻ tre ra đọc lớn. Pháp sư Diệp Chi Thu minh giám, biết người từ xa tới cùng ta quyết chiến, Bạch Khởi ta bày trận chờ đợi ở Vọng Hương Đài, phía nam thành Phong Đô. Đạo phủ giáo mâu chuẩn bị chờ đợi ngươi, Địa Tạng Vương và Thập Điện Minh Vương đã bó tay chịu trói, mong người mau tới, giờ cầu chịu chết. Diệp Chi Thu cố dằn lửa giận liếc bắt nói. Đây là nói Bạch Khởi đã hạ quỷ trận ở Vọng Hương Đài, bảo ta tới chịu chết à? Hơn nữa, Địa Tạng Vương và Thập Điện Minh Vương đều bị các người bắt cả rồi. Đúng vậy. Lão quỷ gật đầu. Diệp Chi Thu gật đầu. Được. Người quay về nói với Bạch Khởi biết, ta sẽ tới ngay, bảo hắn rửa cổ sạch sẽ mà cho ta. Đa tạ pháp sư đã trả lời. Lão xin cáo lui. Sứ giả thi lễ, xoay người bay đi. Hạ Vĩ Linh bước tới trước nói. Chắc hẳn chiến thư này có điều gian trá. Diệp Chi Thu, người cần cân nhắc cho kỹ. Ta cảm thấy Địa Tạng Vương không đến mức tệ bị Bạch Khởi bắt làm tù binh đâu. Diệp Chi Thu gật đầu. Ta cũng nghĩ vậy. Có khi Bạch Khởi đang khoác lác để làm lung lay lòng tin của chúng ta. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Có đi hay không? Hứa Bội ra hỏi. Chắc chắn có phải đi, nhưng ta lo Bạch Khởi âm hiểm xảo trá, cố ý dụ ta để đối phó với người khác. Dù sao, các ngươi cũng chưa hoàn toàn bình phục. Diệp Chi Thu nói. Đây là Diệp Chi Thu điều sợ nhất. Nếu như Bạch Khởi dùng kế điệu hổ ly sơn, sau đó tấn công Hạ Gia Vĩ và Hứa Bội Gia, thì họ có thể chống được lại sao? Nếu như Hứa Bội Gia và Hà Vĩ Linh biến mất, Bạch Khởi lấy họ ra uy hiếp, Diệp Chi Thu không dám ra tay, nhất định sẽ thất bại. Hạ Vĩ Linh cũng nghĩ tới điểm này nói. Nên ta và Bội Gia nhất định phải cùng tiến cùng lui với người. Được, cứ quyết định như vậy đi. Chúng ta tới Phong Đô Thành trước. Chỉ cần tới đó là biết ngay Địa Tạng Vương với Thập Điện Diên Vương có bị bắt làm tù binh hay không. Diệp Chi Thu nói. Hạ Vĩ Linh và Hứa Bội Gia cùng gật đầu. Đội ngũ lại tiếp tục xuất phát, đi thẳng tới Phong Đô Thành. Đường Hoàng Tuyền rất dài, Diệp Chi Thu ung dung đi tới, không rõ ngày đêm ra sao. Thiên Nhãn Quỷ Vương tính toán lộ trình và thời gian. Lão đại, chúng ta đã đi mười mấy canh giờ rồi, còn ba canh giờ nữa là tới Phong Đô Thành. Vậy sao? Mọi người nghỉ ngơi ở đó một lúc, rồi chúng ta xông tới tiếp. Diệp Chi Thu nói. Hạ Vĩ Ninh và Hứa Bội Gia xếp bằng ngồi xuống. Diệp Chi Thu lại vận chuyển đan khí giúp họ chữa thương. Một canh giờ sau, Hứa Bội Gia đứng dậy nói. Diệp sư huynh, ta đã khỏi hẳn rồi. Gặp phải Bạch Khởi cũng có thể đánh một trận đấy chứ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 200 của bộ truyện Mao Sơn Đuổi Quỷ. Nếu như sau khi nghe truyện thứ hai thì xin để lại một bình luận comment cũng như là một like. Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.